Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 918, chờ đợi cơ hội. Góc truyện audio.com. Linh thuyền bên trên duy nhất có thể gắng giữ tỉnh táo đấy. Chỉ còn lại có Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc một đường chinh chiến, cùng giai vô địch, khó một đánh bại. Bản thân sớm đã tích lũy lắng đọng ra một loại vô địch khí thế. Tâm tính cứng cỏi, khó có thể lay động. Huống chi ban đầu ở Vạn Yêu Cốc ở bên trong tranh đoạt Thiên Sát Kiếm Quyết lúc, hắn còn cùng rất nhiều bá chủ, ba đại cực hạn pháp tướng đạo quân giao thủ. Tuy rằng lần kia ngắn ngủi tranh phong là cực hỏa đạo quân mượn nhờ thân thể của hắn, nhưng đã có như vậy trải qua, tại chính thức đối mặt pháp tướng đạo quân lúc, hắn cũng sẽ không bị sợ đến trong lòng đại loạn. Nam Cung Lăng ba người sống hơn 200 tuổi, nhưng không có loại kinh nghiệm này. Đối mặt pháp tướng đạo quân, sinh ra tuyệt vọng, lại bị cái này là Minh Hỏa Điện lão giả dăm ba câu trấn nhiếp ở. Ba người thất kinh, đã triệt để tan vỡ. Minh Hỏa Điện lão giả híp hai mắt, rơi vào linh thuyền Tô Tử Mặc trên thân. Hắc hắc nở nụ cười. Tiểu Oa Nhi, người mới sống hơn 100 tuổi, thì có như vậy tâm tính, có thể thật là khó được. Minh Hỏa Điện lão giả cười quái dị một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói ra, người còn có thể như thế chấn định, là ở đến lúc bách luyện môn cường giả tới cứu đi. Tô Tử Mặc im lặng, hắn tin tưởng, bốn người bọn họ một ngày chưa về, bách luyện môn nhất định sẽ có làm cho cảnh giác, nói không chừng lúc này đã có tông môn cường giả chạy đến cứu giúp. Minh Hỏa Điện lão già nhếch miệng cười cười, nói, không ngại nói cho ngươi biết, coi như là bách luyện môn kịp phản ứng, cũng đã không còn kịp rồi. Nam Cung Lăng ba người thần sắc tuyệt vọng, tựa hồ chuyện gì đều ở đây cái Minh Hỏa Điện lão già trong khống chế. Bọn hắn không có chút nào cơ hội chạy trốn. Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên hai người một không động đầy có thể động, chẳng qua là yên lặng rơi lệ, thân thể từng cái run rẩy. Lão đầu tử, ta xem ngươi cái dạng này cũng vậy, thọ nguyên không nhiều. Dầu hết đèn tắt, Tô Tử Mặc nhìn qua Minh Hỏa Điện lão già, đột nhiên cười lạnh một tiếng, chấm, ha ha, coi như là chúng ta vẫn lạc, ngươi còn có thể sống bao lâu? 30 năm, 100 năm, nghe được Tô Tử Mặc cười lạnh mỉa mai. Nam Cung Lăng hơi hơi ghé mắt, thầm nghĩ trong lòng, tiểu sư thúc thật sự không sợ trời không sợ đất. Đến nơi này cái hoàn cảnh, hắn còn có thể cười được. Loại này thấy chết không sờn khí phách, ta liền không bằng. Nghĩ đi nghĩ lại, Nam Cung Lăng cắn răng, nhiệt huyết dâng lên, thầm nghĩ, dù sao cũng chết, còn không bằng trước khi chết mắng cái thống khoái. Nghĩ lại đến tận đây, Nam Cung Lăng cũng bất cứ giá nào rồi, chửi ầm lên, người lão cẩu, tu luyện tới pháp tướng cảnh có một cái dám dùng, còn không phải như vậy phải chết. Hạc hạc hạc hạc, ta ở phía dưới chờ ngươi, ngươi này lão bất tử. Minh Hỏa Điện lão già tức giận đến toàn thân run rẩy. Tô Tử Mặc cùng Nam Cung Lăng nói hai câu này, coi như là đâm chọt hắn chỗ đau. Cảnh giới của hắn cao hơn, cũng bù không được năm tháng ăn mòn. Minh Hỏa Điện lão già sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm u, lạnh giọng nói, coi như là ta chỉ còn lại có 80 năm thọ nguyên, cũng so với mấy người các ngươi oắt con sống được dài. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng một động, hơi hơi cúi đầu, không để cho mình trong mắt sát cơ bại lộ. Minh Hỏa Điện lão già cắn răng nói, các ngươi yên tâm, ta trước khi chết nhất định trước đem mấy người các ngươi oắt con giết. Vừa dứt lời, Minh Hỏa Điện lão già mi tâm lóe lên một cái, phóng xuất ra một đạo cực kỳ khủng bố tràn đầy thần thức, ầm ầm hàng lâm, đụng vào Tô Tử Mặc bốn người trong thức hài. Nam Cung Lăng ba người toàn thân chấn động, nguyên thần bị đạo này thần thức va chạm một cái, ảm đạm rất nhiều, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tô Tử Mặc cũng mềm nhũn té xuống. Đi, Minh Hỏa Điện lão giả vung động đạo bào. Đem Tô Tử Mặc bốn người thổi sang một mảnh cực lớn mây đen phía trên. Mang theo bảy vị phản hư đạo nhân. Rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên bản chờ Tô Tử Mặc bốn người linh thuyền. Mất đi pháp lực chèo trống. Lại lơ lửng một lát. Mới rơi xuống. Đêm tối. Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mây đen chờ Tô Tử Mặc mọi người một đường bay nhanh. Tốc độ cực nhanh. Lần này chúng ta coi như là dựng lên cái đại công. Cầm lấy ba người này. Chẳng khác nào là lấy ở bách luyện môn xích tinh đạo quân mệnh môn. Đúng vậy a, may mắn mà có Du Tiền Bối ra tay. Đúng vậy, chúng ta cũng vậy dính Du Tiền Bối sáng lạn. Bảy vị phản hư đạo nhân lại là một hồi nịnh nọt. Minh Hỏa Điện lão già chắp hai tay sau lưng. Mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Đối phó bốn cái nguyên anh cảnh oát con. Như còn có thể thất thủ. Ta đây cái này là vạn năm thật là sống vô dụng rồi. Nghe chung quanh những âm thanh này vang lên. Tô Tử Mặc trái lại ở một bên. Tuy rằng ý thức thanh tỉnh, nhưng không động đậy. Nỗ lực khống chế được tâm thần mình tâm tình. Liền cả trái tim nhảy động. Huyết dịch chảy động. Đều bảo trì một cái cố định trạng thái. Nếu chỉ là đối mặt phản hư đạo nhân. Hắn cũng không cần cẩn thận như vậy. Nhưng Minh Hỏa Điện lão giả là pháp tướng đạo quân. Tuy rằng đã đi vào tuổi xế chiều. Tô Tử Mặc cũng không dám khinh thường. Hắn không có ngất đi. Còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Thực sự không phải là Minh Hỏa Điện lão giả thất thủ. Hắn trong thức hài. Tóc đen nguyên thần xác thực đã bị chấn động. Mặc dù có tạo hóa thanh liên bảo hộ. Tóc đen nguyên thần cũng không thể ngăn cản được Minh Hỏa Điện lão giả thần thức trùng kích. Nhưng, Tô Tử Mặc trong thức hài, còn có một cái khác cỗ nguyên thần. Tu luyện đại hoang yêu vương bí điển ngưng tụ ra tóc đỏ âm thần. Lúc này, tóc đỏ âm thần liền trốn ở thức hài trong góc. Thần sắc tỉnh táo, tùy thời mà động, kiên nhẫn cùng đợi cơ hội. Đầu muốn cơ hội này nắm chặt. Đem cái này Minh Hỏa Điện lão già chấn giết cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, đây hết thảy muốn tại phản hồi Minh Hỏa Điện lúc trước hoàn thành. Nếu là tiến vào Minh Hỏa Điện địa bàn, coi như là hắn có thể đem Minh Hỏa Điện lão già cùng mặt khác bảy vị phản hư đạo nhân chấn giết. Cũng nhất định sẽ kinh sợ động Minh Hỏa Điện cường giả. Còn là sẽ bị bắt lại đi. Bọn hắn một đường bay nhanh. Đã có hơn một canh giờ rồi. Tô Tử Mặc biết đại khái Minh Hỏa Điện vị trí. Nếu là pháp tướng đạo quân thao túng pháp khí. Toàn lực chạy đi. Ước chừng hai canh giờ có thể công phá. Thời gian đã càng phát ra gấp gáp. Một khi tiến vào Minh Hỏa Điện. Coi như là hắn có thông thiên thủ đoạn. Cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Tô Tử Mặc trong lòng. Cũng đã có chút nóng này. Hắn thậm chí suy nghĩ. Có muốn hay không hiện tại liền đứng dậy chém giết một lần. Nhưng rất nhanh. Hắn liền buông tha ý nghĩ này. Cái này là đám mây đen rất lớn. Tô Tử Mặc bốn người bị còn đang trong mây đen lúc giữa. Bảy vị phản hư đạo nhân cách bọn họ ngược lại là rất gần. Nhưng Minh Hỏa Điện lão già đứng ở mây đen trước nhất đầu. Hai người cách xa nhau khoảng chừng 10 trượng xa. Tô Tử Mặc hơi có khác động. Còn không có đến lúc tới gần Minh Hỏa Điện lão già. Người sau khẳng định cũng đã trước phát giác. Kế hoạch này, 8-9 phần 10 đều mất đánh bại. Tô Tử Mặc không ngừng chấn định tâm thần. Tiếp tục chờ đợi. Thời gian kéo đến càng lâu. Cơ hội của hắn lại càng thiếu. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể đến lúc. Đối mặt pháp tướng đạo quân, hắn không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Một khi thất sách, bị chết không là chính bản thân hắn. Còn có Nam Cung Lăng ba người. Nhưng vào lúc này, đứng ở phía trước nhất Minh Hỏa Điện lão giả đột nhiên xoay người lại. Hướng phía Tô Tử Mặc bên này đi tới. Du Tiền Bối, bảy vị phản hư đạo nhân liền vội vàng khom người hành lễ. Minh Hỏa Điện lão giả gật gật đầu. Trên cao nhìn xuống, nhìn qua Tô Tử Mặc bốn người. Ánh mắt âm u, không biết suy nghĩ cái gì. Tiền bối, thế nhưng là có vấn đề gì? Một vị phản hư đạo nhân nhỏ giọng hỏi. Đáng tiếc tốt như vậy thân thể. Đáng tiếc ta thọ nguyên sắp hết. Minh Hỏa Điện lão giả lắc đầu. Thở dài một tiếng, ngồi xổm người xuống, duỗi ra bàn tay khô gầy. Xoa bóp Tô Tử Mặc thân hình cánh tay. Liếm môi nói. Nếu là sớm mấy năm để cho ta gặp được, ta thà rằng bỏ qua nhục thể của mình, cũng muốn đoạt xá. Thật sao? Minh Hỏa Điện lão giả vốn là mình thổn thức cảm khái. Không nghĩ tới, bên tai lại đột nhiên nghe được một tiếng đáp lại. Lạnh như băng rét thấu xương. Sát ý lạnh thấu xương. Cách chương.